Thần nông tiểu y tiên, chương 1961, quét hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Khánh Quốc hai mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Lương Phi cũng không có nói chuyện, mà là vươn tay, làm ra một cái ok thủ thế, ý bảo tự mình nhất định sẽ giúp hắn. Làm hắn yên tâm, Lương Phi lấy ra di động, chụp được Khổng Khánh Quốc dẫn theo quần rời đi cảnh tượng. Sau đó lái xe trở lại Khổng Khánh Quốc gia, chỉnh sửa bời chuyên, thích cốt, nét về đến nhà sau. Ngưu Tố Tố cùng Ngưu mẹ hai người đều không có ngủ. Các nàng chính hoài thấp thỏm tâm chờ Lương Phi bọn họ hai người trở về. Lương Phi đi vào đi sau, Ngưu mụ mụ nhìn Lương Phi phía sau, muốn tìm kiếm Khổng Khánh Quốc thân ảnh, nhìn nửa ngày. Thẳng đến Lương Phi giữ cửa đóng cửa, nàng mới nghi hoặc mở miệng hỏi, Khổng Khánh Quốc đâu, các ngươi hai cái không phải cùng nhau đi ra ngoài sao? Như thế nào ngươi đã trở lại, hắn lại không trở về? Ngưu mụ mụ trong lòng ngực còn ôm hài tử, nói đứa nhỏ này từ nhỏ lớn đến yêu nhất làm sự chính là khóc. Mỗi ngày trừ bỏ khóc chính là khóc, Ngưu mụ mụ vì dưỡng ở lợi hại cái hài tử. Mỗi ngày đều rất là vất vả, có đôi khi muốn bế lên một đêm hài tử mới có thể đình chỉ khóc thút thít. Ngưu mụ mụ thanh âm cũng không phải rất lớn, hài tử thật vất vả mới hống ngủ, nàng sợ tự mình thanh âm xào đến hài tử, cho nên thanh âm cố ý phóng đến trầm thấp. Lương Phi trong lòng kỳ thật đã sớm nhạc nở hoa, nhưng hắn lại cố ý làm ra một bộ đáng thương bộ dáng. Cái này, này, làm sao vậy? Khổng Khánh Quốc không phải là đi bữa ăn khuya đi. Hắn người nam nhân này thích nhất buổi tối ăn cái gì? Ta đã nói rồi, hắn dạ dày không tốt. Không thể ăn bậy, Ngưu mẹ hiểu ý cười. Nàng cho rằng Khổng Khánh Quốc đi ăn khuya. Lương Phi nghĩ thầm, nữ nhân này còn không phải giống nhau ngốc. Như thế nào có thể nghĩ đến Khổng Khánh Quốc đi ăn khuya như vậy ngạnh? Lương Phi nhìn xem Ngưu mụ mụ nhìn lại Ngưu Tố Tố. Lại lần nữa xấu hổ mở miệng. Kỳ thật, đúng vậy, hắn là đi ăn vụng. Bất quá cái gì? Không phải là ăn đồ tồi nằm viện đi. Người mau nói hắn hiện tại ở nơi nào. Ta muốn đi cho hắn đưa chữa bệnh bổn. Các ngươi là không biết. Hiện tại xem cái bệnh có bao nhiêu quý. Không có chữa bệnh bổn. Phải tốn rất nhiều tiền. Ngưu mụ mụ nói tiểu tâm buông trong lòng ngực hài tử. Lục tung tìm kiếm kia cái gọi là chữa bệnh bổn. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt. Ngưu mụ mụ tuổi tác hẳn là có hơn 40 tuổi tả hữu. Nữ nhân này là thật khờ vẫn là giả ngu. Chẳng lẽ là bởi vì sinh xong hài tử duyên cớ. Còn không có khôi phục. Rốt cuộc có một câu gọi là. Mang thai ngốc 3 năm, chẳng lẽ nàng 3 năm hơn phân nửa còn không có quá không thành? Bằng không như thế nào sẽ như thế vô tri? Lương Phi xấu hổ không thôi, dùng mắt bộ dư quang quét quét bên người Ngưu Tố Tố. Tuy rằng nàng cũng là cái đơn thuần nữ hài, mới vừa rồi từ khi Lương Phi tiến vào sau, nàng nhìn ra được, Lương Phi sắc mặt có chút dị thường, nàng rõ ràng. Kia Khổng Khánh Quốc nhất định là đã xảy ra chuyện, hơn nữa nhất định là có đại sự xảy ra, bằng không Lương Phi cũng sẽ không như thế khẩn trương bộ dáng. Ngưu Tố Tố tiểu tâm đi vào Lương Phi bên người, nhỏ giọng đối này nói, Lương Tổng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhanh lên nói, có phải hay không kia Khổng Khánh Quốc lại gặp rắc rối? Tục ngữ nói rất đúng, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, Ngưu mụ mụ hiện tại là Khổng Khánh Quốc thê tử, cho nên có một số việc, nàng hoàn toàn thấy không rõ, ngược lại là người ngoài cuộc Ngưu Tố Tố xem đến thật thật. Lương Phi liên tục gật đầu, sau đó lấy ra di động, mở ra phía trước lục hạ video làm Ngưu Tố Tố xem. Liền tính lại đơn thuần Ngưu Tố Tố cũng minh bạch, này di động video chung ý tứ. Nàng nhìn thoáng qua, đưa điện thoại di động còn cấp Lương Phi, nhíu mày xấu hổ không thôi. Tuy nói Khổng Khánh Quốc không phải nàng thân ba ba, nhưng hắn tốt xấu là nghiêu mẹ nó nam nhân. Nàng đánh tâm nhãn cảm giác mất mặt. Hắn đi phiêu. Như thế đơn thuần nghiêu tố tố cư nhiên cũng sẽ dùng phiêu cái này tử. Lương Phi có chút kinh ngạc. Dưới loại tình huống này Lương Phi có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu ý bảo. Liền ở Lương Phi điểm phía dưới kia một khắc, Nghiêu Tố Tố đột nhiên lớn tiếng ngăn lại. Mẹ, đủ rồi, không cần tìm cái gì chữa bệnh bổn. Vô dụng, Nghiêu Tố Tố thanh âm rất lớn, thiếu chút nữa đem nàng tiểu đệ đệ đánh thức. Nghiêu mụ mụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng nói chuyện muốn nhỏ giọng một ít. Nghiêu Tố Tố khí đến không được, trực tiếp từ trên bàn ném rớt một cái chén trà. Pha lê tài chất cái ly bị rơi tan tác rơi rớt. Nghiêu mẹ đang ở trong ngăn kéo tìm chữa bệnh bổn, vừa thấy Nghiêu Tố Tố thật sự phát hỏa, lúc này mới dừng tay. Nàng dọa đến không được, lập tức đem tiểu nhi tử ôm vào bên trong phòng ngủ. Sau đó nhanh chóng đi vào Nghiêu Tố Tố bên người. Tiểu Tâm dò hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nghiêu Tố Tố khí đến run bần bật. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn không nghĩ ra. Năm đó mụ mụ vì cái gì sẽ xuất quỹ, lại vì cái gì sẽ lập tức ly hôn. Còn vì cái này Khổng Khánh Quốc sinh hạ hài tử, vì hắn có thể từ bỏ sở hữu. Đây đúng là Nghiêu Tố Tố không nghĩ ra địa phương. Hiện giờ nàng nhìn đến mụ mụ quá cũng không tốt, có thể nói rất kém cỏi. Hơn nữa cái này Khổng Khánh Quốc lại không phải cái đèn cạn dầu. Mỗi ngày trừ bỏ uống rượu chính là đánh người, hiện tại lại ở bên ngoài trộm người. Càng nhưng khí chính là hiện tại hắn còn bị cục công an mang đi. Như vậy nam nhân thật sự không xứng làm nghiêu mẹ nó nam nhân. Nghiêu Tố Tố cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, lấy ra di động trực tiếp ném cấp nghiêu mẹ. Người nam nhân làm chuyện tốt, người tự mình xem. Nghiêu mẹ trong lòng lộp bộp một chút, cảm giác có chút không ổn. Nàng không nói hai lời, lấy qua di động flip mở cái kia video. Chỉ thấy trong video, một cái trần trụi bối nam nhân trên tay mang theo còng tay, đi theo cảnh sát mặt sau. Ở hắn phía trước còn có mấy cái ăn mặc bại lộ nữ nhân. Nam nhân kia một cái xoay người, nàng xem đến rõ ràng, người này đúng là Khổng Khánh Quốc. Nghiêu mẹ sợ tự mình nhìn lầm rồi, nàng buông di động, đi vào mép giường, lấy xem qua kính, lại lần nữa mở ra di động vừa thấy. Thẳng đến xác nhận, di động chung nam nhân đúng là Khổng Khánh Quốc, nàng mới hết hy vọng. Là hắn, nghiêu mẹ nó sắc mặt rất là khó coi. Những năm gần đây, nàng quá cũng không tốt. Chính là, lại không hảo nàng cũng đều nhận. Ít nhất người nam nhân này đã từng đối nàng hảo quá. Nàng cũng vì người nam nhân này từ bỏ sở hữu, bao gồm tự mình hài tử Nghiêu Tố Tố. Vì người nam nhân này, nàng cam nguyện ở nhà làm lão mụ tử. Mặc kệ thế nào, nàng đều nhận. Chính là đâu, người nam nhân này cho nàng cái gì? Trừ bỏ mỗi ngày chọc nàng sinh khí bên ngoài, cho nàng cái gì? Nàng không cầu người nam nhân này có bao nhiêu tiền, cũng không cầu hắn có bao nhiêu tiến tới. Ít nhất người nam nhân này đối nàng trung thành thì tốt rồi. Kết quả đâu? Khổng Khánh Quốc còn cõng nàng ở bên ngoài tìm nữ nhân. Hơn nữa vẫn là tìm cái loại này không đứng đắn nữ nhân. Còn bị cảnh sát mang đi. Nàng lập tức đi vào Lương Phi trước mặt, lau khô nước mắt, rốt cuộc Lương Phi là nàng tương lai cô gia. Nàng sẽ không làm cho Lương Phi mặt rớt nước mắt. Lương Phi, ngươi nhanh lên nói cho ta. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Khổng Khánh Quốc hắn là làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Đúng rồi, là ngươi dẫn hắn cùng nhau rời đi. Ngươi nói... Ngươi có phải hay không dẫn hắn đi cái loại này không đứng đắn địa phương? Có phải hay không ngươi? Có phải hay không? Nghiêu mẹ nó cảm xúc càng ngày càng kích động.